Bảo bảo yêu anh chưa? Chương 158, đối xử với Minh Hào tốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với không gian đầy u ám bên trong xe của Minh Hào, thì bên xe của Khánh Tường lại diễn ra một cuộc đối thoại rất sôi nổi. Người đầu tiên lên tiếng hỏi là Khánh đôi, hôm nay chơi có vui không? Không những vui mà rất hả dạ, em nghĩ rằng cuộc sống sau này của cô ta ở nhà chồng sẽ không mấy suôn sẻ đâu. Anh vẫn thắc mắc một điều, từ đâu ra mà em có những tấm ảnh đó? Trong suốt buổi tiệc Khánh Duy đã ôm suy nghĩ này trong người rồi, anh không hiểu được tại sao Khánh Tường lại có những tấm ảnh này, cô không phải là người thích chụp lén hoặc theo dõi người khác. Khánh Tường đương nhiên hiểu Khánh Duy nói gì, cô nhẹ nhàng đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc rối của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, một lúc sau cô mới nói. Hôm đó Hoàn Kim có gửi tới cho Minh Hào xem những khách sạn của anh ấy đã được tu sửa hoàn chỉnh như thế nào và có cần chỉnh sửa điều gì nữa không, nhân lúc em vừa đi ngang qua thì anh ấy nói em ngồi xuống cùng xem xét, nếu thấy không hài lòng chỗ nào thì nói với anh ấy. Khoan, có gì đó không ổn, đánh hơi thấy điều bất thường, Khánh Duy lập tức cắt ngang câu nói của em gái để hỏi ngược lại. Khách sạn của nhà cậu ta muốn làm gì thì làm chứ tại sao lại phải hỏi ý kiến của em? Không lẽ thằng nhóc này sủng vợ tới độ ngay cả công việc cũng phải theo ý em gái của ông đây sao? Tin được không trời, em cũng không hẳn nhưng cũng vì thế mà vô tình thấy Mỹ Quyên đang đi cùng với một người vào khách sạn, em bảo Hoàn Kim phóng lớn và điều chỉnh sao cho hình không bị nhòe đi rồi mang tới cho em. Nhưng bức hình chỉ chụp ở bên ngoài khách sạn, làm sao chứng nhận được cô ta vào khách sạn, xung quanh nó cũng có rất nhiều chỗ khác mà. Anh không để ý sao? Có một tấm hình chụp được cô ta đang tay trong tay cùng một người đàn ông đứng trước quầy tiếp tân để nhận chìa khóa, còn cười nói rồi đi lên lầu. Bạn nhỏ Khánh Duy lại tiếp tục chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao, anh hỏi tiếp. Em có thấy điều gì kỳ lạ ở đây không? Điều gì, tại sao lại có người vô tình chụp trúng Mỹ Quyên? Trong khi đó xung quanh rất nhiều người qua lại, nếu nói là trùng hợp thì không thể nào, không thể trùng hợp nhiều lần như vậy. Nghe phân tích của Khánh Duy, Khánh Tường cũng phải trầm ngâm suy nghĩ, anh nói không sai, không thể trùng hợp được bởi vì trong tất cả các tấm hình đều có sự xuất hiện thường xuyên của Mỹ Quyên và người đàn ông nọ, điều này chứng tỏ người chụp lúc nào cũng chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của cô ta để chụp hình lại. Không lẽ là do Minh Hào làm sao? À quên, nhắc tới Minh Hào mới nhớ tới một chuyện, Khánh Tường nhìn anh trai đang thoải mái lái xe thì liền nói. Anh có vẻ hơi cáu gắt với Minh Hào nhỉ? Sao, sót à, nhìn thái độ bất mãn trên khuôn mặt của Khánh Duy mà Khánh Tường muốn nhào tới đánh vài cái cho bỏ ghét, cô liếc mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói. Không hẳn, nhưng anh nên đối xử tốt với Minh Hào một chút, anh ấy là em trai của Thiên Di. Cái gì, bão xong năm chương rồi thì bây giờ cũng phờ người thoai sắp sang ngày mới rồi, tôi đi ngủ đây, đừng quên like và bỏ phiếu cho Minh nha. Cách chương.